Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, người tiếp dẫn. Bang chủ cái bang Tô Sơn Nhi, hắn lai lịch không có mấy người rõ ràng, tại hắn 18 tuổi một năm kia xuất hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều. Đem tất cả cái bang bang chúng thu phục, lão bang chủ tự nguyện cho hắn thoái vị. Hắn thượng vị về sau rất mau vào đi một loạt quy phạm điều chỉnh. Đem cái bang tại Đại Hạ bên trong thanh danh kéo cao một bậc. Cũng thành lập tôn chỉ khẩu hiệu, trở thành một chi có huấn luyện tố chất đội ngũ. Đồng thời còn từng tổ chức nghĩa quân tham gia một chút tiểu quy mô biên quan chiến dịch. Thu được lúc ấy hoàng thượng ngợi khen. 2 năm trước Tô Sơn Nhi biến mất. Cái bang từ Lương Thi Khất tiếp quản về sau, cái bang lại từ từ khôi phục trước kia lười biếng tập tính. Lần này Tô Sơn Nhi trở về vẫn là rất đột nhiên. Hắn chủ động đi theo Dương Vũ hồi phủ. Dương Vũ trong lúc nhất thời không rõ rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Về tới Vương Phủ về sau, Dương Vũ mệnh hạ nhân đi chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon. Lại mệnh hạ nhân mang ngải toa đi tắm. Dương Vũ vì sao muốn đem ngải toa trở về? Kia là hắn tại Lang Yên Sơn Ngục bên trong đã đáp ứng ngải phi lợi sự tình. Lúc trước ngải phi lợi dùng một môn tướng kỹ phi mau thối đổi hắn làm một chuyện. Cái này sự kiện chính là để Dương Vũ chiếu cố hắn thê nữ. Dương Vũ từ trở về Vương Thành về sau, vẫn luôn không có thời gian đi nghe ngóng ngải phi lợi thê nữ tin tức. Cũng là gần nhất mới khiến cho thủ hạ đi điều tra ngải phi lợi thê nữ tin tức. Trải qua nhiều ngày thời gian kiểm chứng về sau, Nghe Đại Lực cùng Du Đông mới phát hiện ngải toa. Nàng hẳn là ngải phi lợi muốn tìm người. Chỉ tiếc, ngải toa mẫu thân đã chết. Dương Vũ đã là cao quý vương gia. Hắn cũng không có quên đối ngải phi lợi hứa hẹn, đồng thời hắn đã biết ngải toa kinh lịch, hắn dự định đem ngải toa giữ ở bên người bồi dưỡng. Nàng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, cũng không phải là hắn có thể dự liệu. Ngải toa đổi qua một bộ sạch sẽ quần áo về sau, tựa như là vừa vặn mới nảy nở hoa tươi, thoạt nhìn là như vậy địa mê người. Nàng tấm kia mặt trái xoan rất là vũ mị, có một đôi cực kỳ linh động con ngươi, tùy ý trong nháy mắt đều có gợn sóng hiện động lên. Cao gầy mũi ngọc tinh xảo, thật mỏng cánh môi, tinh xảo vành tai, thấy thế nào cũng đẹp. Đáng tiếc duy nhất chính là trước ngực hơi bằng phẳng, khả năng này là từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới đi. Dương Vũ cùng Tô Sơn Nhi gặp lại ngải toa thời điểm, ánh mắt cũng vì đó sáng lên. Tô Sơn Nhi càng là bật thốt lên nói, tốt một cái tiểu mỹ nhân, tiếp qua mấy năm chỉ sợ là một cái mê chết không đền mạng tiểu yêu tinh. Dương Vũ không có phát biểu ý kiến, trong lòng của hắn vẫn là đồng ý Tô Sơn Nhi. Ngải toa còn là lần đầu tiên bị người khác như thế khen. Trên mặt hiện lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Dương Vũ, trái tim nhảy lão nhanh. Cứ việc nàng tại dân nghèo ngõ hẻm lớn lên, nhưng nàng vẫn là một cái thẹn thùng thiếu nữ đâu. Ngươi gọi ngải toa đúng không? Ngươi có bằng lòng hay không làm bản bang chủ đồ đệ? Tô Sơn Nhi trực tiếp hỏi, Dương Vũ xóa hiện một tia kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn cũng muốn biết ngải toa sẽ làm quyết định gì. Ngải toa ánh mắt hiện ra một tia vẻ giảo hoạt nói, ngươi rất cường đại. Tô Sơn Nhi ưỡn ngực nói, kia là tự nhiên, không phải dùng cái gì trưởng quản cái bang. Kia cái bang có vương gia người lợi hại sao? Ngải toa lại lần nữa hỏi lại. Tô Sơn Nhi bị lời này sặc một cái. Hắn nói, ngươi cũng chớ xem thường cái bang. Khoảng chừng trong vương thành chúng ta liền có thể triệu tập mấy ngàn nhân mã. Còn có những thành trì khác người, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 2 vạn bang chúng. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, tương lai ta đem cái bang giúp chi vị truyền cho ngươi. Ngươi chính là trên vạn người đại nhân vật, Bang chủ cái bang cũng là tên ăn mày. Ta không muốn làm tên ăn mày. Ngải Toa lộ ra ta gặp nhu yêu bộ dáng nói. Lần này Tô Sơn Nhi cũng có chút lúng túng. Ngươi nhìn như vậy không dậy nổi tên ăn mày. Chính ngươi không phải cũng là tên ăn mày sao? Tô Sơn Nhi hỏi lại. Ta mới không phải tên ăn mày. Cả nhà ngươi mới là tên ăn mày. Ngải Toa phản bác nói. Tô Sơn Nhi còn muốn lên tiếng. Dương Vũ khoát tay áo nói. Được rồi, chúng ta ăn uống no đủ lại nói. Rất nhanh, một bàn tràn đầy phong phú đồ ăn bày đi lên. Tô Sơn Nhi đối đồ ăn 10 phần có hứng thú. Hai mắt hiện ra ánh sáng. Bắt đầu ăn uống thả cửa. Thật đúng là một bộ đói tên ăn mày bộ dáng. Dương Vũ cũng không có so đo Tô Sơn Nhi thất lễ. Hắn đối một mực không dám ăn Ngải Toa chào hỏi nói. Không có gì ngượng ngùng. Ăn no sau ta có lời cùng ngươi nói. Được rồi, Ngải Toa khẽ lên tiếng. Mang theo vài phần mất tự nhiên chi sắc từ từ ăn. Tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Nàng thả không phải rất mở. Trong lòng càng không ngừng nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn coi trọng ta. Cũng nghĩ học lương Âu khác như thế thu ta làm thê thiếp. Nếu là như vậy, ta theo hay là không theo? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Vũ. Gương mặt không cấm địa hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Bộ dáng rất là quyến rũ động lòng người. Dương Vũ không chút ăn. Hắn chú ý đến hai người cử chỉ. Trong lòng cũng nghĩ đến một ít chuyện. Một bữa cơm về sau. Tô Sơn Nhi vỗ bụng nói, các người những này nhà giàu sang, thật sự là không biết nhân gian khó khăn a. Cả ngày ăn đến tốt như vậy, bên ngoài mỗi ngày không biết có bao nhiêu người bị chết đói. Các người lương tâm sẽ không đau không? Tại sao muốn đau nhức? Chính bọn hắn có tay có chân, sẽ không dựa vào cố gắng của mình tranh thủ sao? Nói cho cùng vẫn là bọn hắn hết ăn lại nằm. Mới có thể bị chết đói. Loại người này không đáng đồng tình. Dương Vũ phản bác nói. Tô Sơn Nhi móc móc lỗ tai sau nói. Ngươi nói không sai. Xác thực có một ít qua người như vậy. Nhưng là càng nhiều hơn chính là tàn phế người. Bọn hắn xuất thân bần hàn. Không có người chiếu cố. Bất đắc dĩ mới đi lên ăn xin con đường này. Các người những này quý nhân cũng không biết cho bọn hắn bố thí. Làm sao ngươi biết chúng? Ta không cho bọn hắn bố thí. Dương Vũ hỏi ngược lại. Dừng một chút hắn còn nói. Lại nói, ngươi hiểu ta kinh lịch. Ta nghèo túng thời điểm tựa hồ so tên ăn mày cũng còn thảm đi. Tên ăn mày có tự do thân thể. Mà ta hoàn toàn bị người cầm tù. Còn lọt vào thê thảm đau đớn dày vò. Hôm nay ta có thể rất may mắn ngồi tại vương gia vị trí này bên trên. Người cũng đã biết vì cái gì. Tô Sơn Nhi nói một cách đơn giản. Đương nhiên là ngươi đụng vận khí cứt chó. Bị một vị nào đó siêu phàm giới cao nhân nhìn chúng thu làm đồ. Không phải ta không tin ngươi có thể một lần nữa quật khởi tới. Dương Vũ nở nụ cười nói. Ha ha. Ngươi nếu là cho rằng như vậy bản vương không lời nào để nói. Trước tiên nói một chút ngươi đi. Ngươi cùng bản vương tới này là nghĩ thay các ngươi đệ tử cái bang báo thù. Vẫn là có cái gì mưu đồ. Dương Vũ quật khởi cùng Kỳ Ngộ có quan hệ. Thế nhưng là không có cái kia bất khuất cùng ý chí kiên cường. Hắn đã sớm chết tại sơn ngục bên trong. Đây hết thảy đều là hắn liều mạng cố gắng kết quả. Đứng tại Dương Vũ lập trường cũng không đồng tình tên ăn mày. Bọn hắn nguyện ý tự cam đọa lạc. Ai cũng không ngăn cản được. Tô Sơn Nhi xóa hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Dương Vũ sẽ hỏi đến trực tiếp như vậy. Cũng không còn giấu giếm. Nhìn xem Dương Vũ nói. Vương gia, kỳ thật ta là ngươi người tiếp dẫn. Cái gì người tiếp dẫn? Tiến về siêu phàm giới người tiếp dẫn. Tô Sơn Nhi dù bận vẫn ung dung nói. Tiếp lấy hắn lại bổ sung một câu. Ngươi đã không thích hợp sống ở chỗ này nữa. Lúc này đến Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Tô Sơn Nhi trả lời càng làm cho hắn giật mình cùng không hiểu. Dương Vũ đầu óc xoay chuyển rất nhanh, ngắn ngủi địa thất thần về sau cười to nói, giống như trước không tiến hướng siêu phàm giới, điểm này đều là tự do của ta a. Tình huống bình thường là như thế này, nhưng cũng có quy định bất thành văn, giống như ngươi siêu phàm thiên tài, không thích hợp ở tại thế giới phàm tục trưởng thành, nhất định phải có được một cái càng rộng lớn hơn không gian cùng sân khấu. Nơi đó mới là ngươi nên ngốc địa phương. Chẳng lẽ ngươi không muốn nâng cao một bước, không muốn đuổi theo cầu trường sinh chi đạo sao? Tô Sơn Nhi nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, thế nhưng là đi cùng không đi tại ta, mà không ở đây ngươi cái này người tiếp dẫn không phải sao? Dương Vũ hỏi lại, hắc hắc, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi đã cự tuyệt đi núi Nga Mi. Núi Nga Mi thái độ ngươi cũng biết, các nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Căn cứ ta được đến tin tức chậm nhất trong nửa tháng, núi Nga Mi nhân tướng sẽ một lần nữa chạy tới. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, thậm chí ngay cả người nhà của ngươi cũng đều sẽ bị liên lụy. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, có lẽ người nhà ngươi còn có một chút hy vọng sống. Tô Sơn Nhi cười lạnh nói, bọn hắn dám. Dương Vũ trong ánh mắt tóe hiện lấy nồng đậm sát cơ quát. Không có chuyện gì là trấn quốc thế lực không làm được. Nhất là tại bọn hắn quản hạt phạm vi, bọn hắn giết người như cỏ rác, ngươi sẽ không cảm thấy ta nói chuyện giật gân à. Ngươi phân tích rất đúng, nhưng ngươi đây cái người tiếp dẫn lại là cái gì ý tứ? Để cho ta gia nhập các ngươi cái bang sao? Chúng ta cái bang không có cái gì không tốt, tại siêu phàm giới bên trong khắp nơi có chúng ta người của cái bang. Chúng ta đạt được tin tức con đường không phải ai đều có thể tưởng tượng được. Đồng thời chúng ta cái bang tại siêu phàm giới bên trong địa vị đồng dạng siêu nhiên. Núi Nga Mi người tuyệt đối không còn dám đối với ngươi như vậy. Tô Sơn Nhi hướng dẫn nói. Cái này Dương Vũ đều hiểu. Tô Sơn Nhi là đến mời chào hắn. Nhưng là Tô Sơn Nhi nói lời không phải không có lý. Núi Nga Mi sẽ không bỏ qua hắn. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Chính như Tô Sơn Nhi nói, tiến về siêu phàm giới tu luyện cũng tốt, tìm kiếm che chở cũng tốt, rời đi là hắn lựa chọn tốt nhất. Có lẽ bởi vì hắn rời đi, cha mẹ của hắn nhận liên lụy nhỏ nhất, siêu phàm giới còn không đến mức khó xử phàm tục bên trong người. Dương Vũ trầm mặc một hồi nói, cảm ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy. Nhưng ta hiện tại sẽ không rời đi nơi này. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể đối kháng núi Nga Mi hay sao? Các nàng lần này phái ra đội hình tuyệt đối có thể tùy tiện xóa đi các ngươi đại hạ, bao quát ngươi cùng sau lưng ngươi ỉ vào. Tô Sơn Nhi hết sức trịnh trọng nói. Dương Vũ trầm giọng nói, chính là bởi vì dạng này, ta càng không thể đủ rời đi. Bởi vì nơi này có ta muốn bảo vệ thân nhân, ta đi có thể bảo mệnh, nhưng thân nhân của ta khẳng định cũng tốt hơn không đến đi đâu. Bọn hắn chỉ là nhằm vào ngươi, sẽ không dễ dàng động tới ngươi phụ mẫu. Cái này ngươi dám cam đoan sao? Ây, cái này ai dám cam đoan a? Tô Sơn Nhi chần chờ nói, sao lại không được, ngươi đừng lại khuyên, có lẽ có một ngày ta sẽ rời đi nơi này. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, núi Nga Mi muốn tìm ta tính sổ sách, ta sẽ một người tiếp tục chống đỡ, ta tuyệt đối không thể để cho ta phụ mẫu nhận nửa điểm tổn thương. Dương Vũ chém đinh chặt sắt nói, tốt a, ta cũng không ép ngươi, ta cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi muốn tiến về siêu phàm giới, liền đến dân nghèo ngõ hẻm tìm ta. Quá hạn không đợi, Tô Sơn Nhi đã là cảm nhận được Dương Vũ quyết tâm. Không còn tiếp tục dây dưa, giao phó một tiếng về sau, liền nhẹ lướt đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.